Chương 5. 0041 ta muốn khiêu chiến ngươi. Các ngươi muốn ăn cướp trắng trợn nghiêng tuyết tuyết đen hé ra trắng men khuôn mặt nhỏ, tức hổn hển trừng mắt trước đám người. Vương nữ một nhóm lớn thị vệ từ bốn phương tám hướng lao qua, không nói lời gì liền đem Tiểu Mục, Mặc Liên bọn người bao bọc vây quanh. Nghiêng tuyết tuyết đứng thẳng người, đưa tay ngăn cản thị vệ động thủ, ánh mắt lại như cũ phòng bị trừng mắt Kiều Mục, ta cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi đi nhanh lên, ta không muốn thương tổn người. Ta nói cho các ngươi biết, nghĩ muốn đánh cướp, các ngươi đến sai chỗ. Cầu cầu tức giận đến tại Kiều Mục đầu vai, tức giận nhảy nhót đến nhảy nhót đi, ngươi nữ nhân này, được không? Kỳ Hoa ngươi cướp ta ra tiểu lục, thế mà còn nói chúng ta ăn cướp ngươi. Kiều Mục sĩ tay trấn an tính sờ lên Cầu cầu cây đầu, từ tốn nói, nghe nói, các ngươi khuynh thành nữ nước, có một đầu quy định bất thành văn. Ngươi muốn nói cái gì? Nghiêng tuyết tuyết một mặt cẩn thận biểu lộ, chặt chẽ nắm cọng cỏ nhỏ tay, ánh mắt hạt châu chừng được đều nhanh lồi ra tới. Nghe nói, các ngươi quốc dân, coi trọng nhà khác nam nhân, có thể khởi xướng khiêu chiến người chiến thăng, có thế đạt được người này Mặc Liên, Mục Tinh Trần. Nghiêng tuyết tuyết chân kém chút mềm nhũn. Hai tên nữ quan xông đi lên đỡ lấy nàng, nắm đấm nắm thật chặt, cao giọng hô nói, lớn mật làm cản vương nữ. Tiếp nhận khiêu chiến của nàng đúng vương nữ, tiếp nhận khiêu chiến của nàng đừng sợ, ngươi ngàn vạn không thể sợ, không thể cho nữ vương bệ hạ mất mặt. Không sai, vương nữ, vương nữ, vương nữ. Nghiêng tuyết tuyết kém chút không có thể đứng ổn, một đôi tròn trịa ánh mắt, tức hồn hển trừng mắt Kiều Mục, luôn miệng gọi nói, ngươi, ngươi từ chỗ nào nghe nói, không, không chuyện này Kiều Mục. Nhan nhan lườm nàng một chút, vậy ngươi đem người còn tới không có khả năng. Nghiêng tuyết tuyết động thân ngăn tại mảnh vỡ tiểu lục trước mặt. Tức giận giống nói, ngươi đừng nghĩ đoạt đệ đệ ta. Cây nhỏ cầu cầu hừ hừ, một hồi nhi tạp, một hồi đệ đệ ta cho ngươi biết, ngươi gọi tướng công đều vô dụng, là nhà ta tiểu lục, liền nên trả về nhà ta. Nghiêng tuyết tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, hồng hộc thở hổn hển. Thinh linh lại bị một đầu bàn chân nho trùng trùng đạp một cái. Nhìn lại, đã thấy mảnh vỡ tiểu lục chẳng biết lúc nào xong mở ra trên người mình cây mây trói buộc, vui mừng hớn hở bay nhảy vọt tới Kiều Mục diện trước. Lập tức liền ôm thượng bắp chân của nàng. Đừng ôm chu bạc chân cây nhỏ cầu cầu phẫn nộ nói, ngươi này phản đồ lăn đi. Mảnh vỡ tiểu lục đạp đạp nhỏ chân ngắn, ra sức hướng Tiểu Mục trên thân bỏ đi. Bất quá phiến dây liền bị Mặc Thái Tử một mặt ghét bỏ xách lên, lung lay cái kia mập mạp nhỏ thân thể. Nga ô cầu cầu tức giận một chạc cây đập vào cái kia bé con đỉnh đầu, ngươi cũng không phải sói, sói chu cái gì sức lực. Tiểu Mục diện không biểu lộ nhìn qua này hai huynh đệ hỗ động. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, ngươi lúc nhỏ cu nở dê thích sói chu. Câu cầu, Tiêu Mục từ nội giới bên trong lấy ra giấy bút vung lên mà liền, trong nháy mắt liền đem cái kia phong thư khiêu chiến, nhẹ nhàng gậy đến Nghiêng tuyết tuyết trước mặt, ngày hôm nay giờ tuất, ngay tại các ngươi khuynh thành đảo Mỹ nhân đại quảng trường, thiên chiến đài, xin đợi vương nữ đại giá. Nghiêng tuyết tuyết vội vội vàng vàng chạy tiến lên, đem cọng cỏ nhỏ từ Mặc Liên trong tay đoạt lấy. Nàng ôm cái kia không ở dãy động hoa nhi, quay đầu xem xét Kiều Mục một chút, tức giận vô cùng nói, đánh liền đánh ai còn sợ ngươi vương nữ uy vũ. Vương nữ uy vũ một đám nữ thị vệ phát ra tiếng chấn như thiên nữ cao âm, nắm tay rít.